Cô nương, thỉnh tự trọng. Chương 45, người tới dường như đã từng quen biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên tử trọng anh hào, văn chương giáo nhĩ tào. Vạn bàn giai hạ phẩm, duy hữu độc thư cao. Một, trong phòng học thư sinh đang dạy học sinh sướng thơ. Nói là sướng, nhưng thật ra lại giống như ngâm, vịnh thán. Hai, khi trầm thì như, tiếng đàn cổ nơi rừng núi hoang vu, khàn đặc đến bi thương, lại có sự mênh mang. Xa thẳm, khi bổng thì như muốn buông bỏ tất thảy, theo gió mà đi, về nơi xa xôi. Mây tầng, thanh âm tuyệt vời như thế, đáng tiếc là không có. Người nào thưởng thức, trong viện, đám nhân sĩ giang hồ kia đều đang vì muốn. Nhìn thấy một đại cao thủ mà dần thất vọng, cực thất vọng. Ấn tượng đầu tiên, khi nhìn thấy thư sinh là, tên này không thể là đệ nhị thiên hạ được không? Giống tí nào, rồi sau đó, khi nhận thấy tính tình của thư sinh thì đều nghĩ. Tên này còn giống lão già hơn cả một lão già, người duy nhất chăm chú nghe có lẽ chính là thiếu phụ. Người miêu kia, nàng cao mày, nói một cách ghét bỏ. Người chung, nguyên các ngươi đến tiếng hát cũng méo mó sẹo sọ chả có tí ý nghĩa nào, hát. Thì phải hát như bà đây này. Nói xong, hoàn toàn không để người khác ngăn cản, dồn khí vào đan điền. Bà, ngẩng đầu ưỡn ngực cất tiếng hát một bài dân ca. Thái, dương xuất lai chiếu miêu hương, kim hoa ngân hoa đoá đoá khai kim hoa ngân. Hoa ngã bất ái trích ái tình ca hào nhân tài. Bốn, mọi người yên lặng nhìn nàng, mặt mày nhăn nhó, mồ hôi. Lạnh chảy ào ào tuy rằng người đẹp ca hay, nhưng đây cũng không phải là lúc. Hát dân ca chứ, cao thủ mà miêu cương thất bảo giáo mỗi lần phái ra. Hình như đều không được bình thường cho lắm a. Vị thiếu phụ này tên là Đào Kim Kim, có người nói từ. Sau khi tham gia thi vòng sơ khảo, năm 12 tuổi nàng đã từng trải qua, nhiều người đến mức không thể đếm được 22 tuổi thì hoàn lương, gả. Cho giáo chủ của thất bảo giáo, năm 23 tuổi bị hưu do có ý đồ muốn. Giết chồng cướp vị trí giáo chủ bị giáng cấp từ đàn chủ phong đàn thành kẻ. Khiêng kiệu cho giáo chủ, 7 năm lăn lộn cuối cùng cũng biến thành cao thủ đệ. Nhất trong giáo, lần này thay mặt cho giáo chủ xuất chinh đến võ lâm trung. Nguyên, hòng đoạt được vị trí đệ nhất thiên hạ, thư sinh tuy chỉ là đệ nhị thiên hạ nhưng mọi người đều biết khi hắn chiến đấu với người khác chưa bao giờ dùng hết toàn lực bình. Thường bị thua cũng chưa bao giờ bị đánh ngã. Tại đại hội võ lâm nhiều năm, trước kim họa sĩ đã đánh với hắn một trận tuy thắng nhưng lại phải chịu đựng. Nỗi đau đớn khi nội lực bị đẩy bật lại trong suốt một tháng còn hắn lại bình. An vô sự, do đó có thể thấy, võ công của hắn quả thật là cao thâm khó lường. Vì thế trốn võ lâm đều biết đánh ngã được ngân thư. Sinh mới có thể được coi là đệ nhất thiên hạ, sau khi Đào Kim Kim biết được những điều này liền ra. Nhập vào đội ngũ tìm kiếm ngân thư sinh của bọn họ, dọc đường đi nếu không phải. Là ghét thái độ lằng nhằng con cà con kê của người Trung Nguyên thì cũng là món. Ăn Trung Nguyên không ngon, quá nhạt, hoặc là thái độ ngụy quân tử của đàn ông. Trung Nguyên, lại còn chẳng phân biệt được trường hợp, địa điểm mà cứ hát tình. Ca như thế, nếu không phải còn kiêng kỵ thuật cổ độc của thất bảo giáo thì bọn. Họ đã sớm chung tay giết chết cô ả này rồi. Xin lỗi, quấy rầy một chút. Ngay lúc Đào Kim Kim hát, xong bài đầu tiên, đang chuẩn bị hát bài tiếp theo thì có người xuất hiện. Thư sinh cầm quyển sách trong tay, đứng bên cửa đôi. Mày dài cau lại, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vị phu nhân này, ngươi làm ồn gây mất tập trung cho học sinh. Của tại hạ, tiếng Hán của Đào Kim Kim không được tốt cho lắm, vừa. Nghe thì mất hứng, ai là phu nhân của ngươi? Từ trước đến nay, nàng luôn ghét đàn ông Trung Nguyên, mà trong đám đàn ông Trung Nguyên đó thì nàng ghét nhất. Cái kiểu làm ra vẻ nhã nhặn còn hay, sổ nho, như thế này, hiển nhiên thư sinh, vừa mới ngờ nghịch mà đạp trúng một quả địa lôi rồi. Ngươi tìm nương tử của tại hạ làm gì? Thư sinh quen, hiểu ý người khác qua câu chữ thế nên lông mày càng cau lại chặt hơn, vẻ mặt. Đầy phòng bị không hề che giấu chút nào, nữ nhân ngoại tộc này thật đáng nghi, mấy ngày nay luôn tìm nương tử hắn làm quen, lại luôn miệng nói muốn nàng ra. Nhập giáo phái, chẳng biết lòng dạ ra sao nữa, nương tử hắn lương thiện chính, trực không hề hay biết giang hồ hiểm ác đáng sợ thế nào, khiến hắn càng phải. Để ý giùm nàng, về việc hắn làm sao có thể thấy nương tử nhà hắn là. Lương thiện chính trực thì tạm thời cứ cho như là tình nhân trong mắt hóa Tây. Thì đi, ta tìm nương tử của ngươi làm gì? Đào Kim Kim nhất thời chưa hiểu ra, ngây ngốc nhìn hắn, hỏi. Chính ngươi cũng không biết, tại hạ làm sao biết? Được, thư sinh trừng mắt nhìn đầy nghi ngờ âm thầm nghĩ. Người trước mặt này quả thật rất khó nói chuyện. Không chỉ có mỗi người này, mà cả một đám trong sân kia cũng rất khó trò chuyện, nói như thế nào cũng không. hiểu được nhau, quả nhiên trên đời này chỉ có mỗi nương tử hắn là tốt thôi. Không so sánh thì không biết, qua lần nói chuyện này mới biết được trò chuyện. Với nàng ấy thật dễ dàng, tuy nàng thường nói năng không suy nghĩ, nhưng lâu, dần, mấy câu vớ vẩn mà nàng nói nghe cũng khá dễ thương. Hiển nhiên hắn không biết Phạm Khinh Ba thực ra mặc kệ. Hắn từ bỏ việc tìm hiểu rõ nghĩa mấy câu nói điên khùng của hắn, trực tiếp nói. Ra lời muốn nói luôn, nhưng giờ hắn không ngại gì ai, cứ thế chìm đắm trong. Niềm ngọt ngào, có thê tử như vậy, vi phu còn mong gì hơn nữa. Rồi lộ ra vẻ, mặt ngu ngu trông quái không thể tả trước mặt bao người, khuôn mặt cùng đôi mắt. Đều sáng lấp lánh, cười ngây ngốc rồi lại lấy sách che mặt. Không thể tưởng tượng nổi, mới có mấy tháng không gặp. Mà bệnh của hắn lại càng lúc càng nặng rồi. Một cao thủ từng có duyên gặp mặt, với thư sinh nói, người này không phải đệ nhị thiên hạ, không phải đệ nhị thiên hạ, những người mới gia nhập ngay từ lần thứ hai nhìn thấy hắn, đã, đang và vẫn nói những câu này. Lần gặp đầu tiên là lúc hắn và Phạm Khinh Ba bị quấy giày khi đang làm đi ra ngoài, khuôn mặt lạnh lẽo đầy tức giận, khí thế dễ dàng khiến người khác run sợ, thì bốn chữ cao thủ võ lâm như được khắc ngay trên trán hắn, khiến kẻ khác đem lòng ngưỡng mộ. Thế mà chỉ chốc lát sau, hắn lại đột nhiên xoay người, đỏ hết cả mặt, nói với Phạm Bình đang cầm chậu gỗ nhặt nhạnh mấy bộ quần áo linh tinh đem đi giặt, thủ hằng, sàng đan, năm, thì cứ, để vi sư giặt cũng được, đến lúc ấy, bao nhiêu ngưỡng mộ hoàn toàn tiêu tan. Người cũ vỗ vai người mới, chúng tôi cũng đã trải qua, như thế rồi, lúc này Đào Kim Kim mới hiểu ra được, đảo mắt một cái. Rồi nở nụ cười, thảo nào, một người tốt như thế này sao lại ăn nói bừa bãi, ra. Là vì nhớ nương tử, chắc hẳn em nhà có công phu rất khá. Phạm Khinh Ba nhiều lúc hay ăn nói lung túng một chút. Thích nói mấy câu đổi trụy trêu chọc thư sinh, lại hay cùng đàn ông xa lạ hoặc khách nam đến cửa hàng trêu đùa thân thiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng làm như thế cũng đã bị gán cho cái danh khinh bạc rồi, ngay cả người trong giang hồ không quá gò bó trói buộc, nhưng vẫn là được hôn đúc nên từ lễ giáo phong kiến trăm nghìn năm, nên đâu thể chịu đựng nổi nữ nhân tai tiếng đến như thế. Nói như hiện nay thì đó chính là tam tục, sáu, mọi người ở đây, mặt không xanh thì cũng là hồng. Người trẻ thì xấu hổ lúng túng khó xử, kẻ già thì lộ vẻ ghét bỏ xem thường, tóm. Lại đều là quay đầu không thèm nhìn, các ngươi muốn chém muốn giết thì làm với tên họ thư. Khi ấy, đừng có mà chuyển đề tài đến chủ nhân nhà ta, chủ nhân ta không có công. Phu gì hết, Phạm Bình nghe thấy có người nhắc đến chủ nhân nhà mình, chẳng hiểu xông ra từ chỗ nào, vẻ mặt không vui nhìn Đào Kim Kim, đồng thời cũng nói. Với những nhân sĩ võ lâm này, ha ha tiểu ca ca, ngươi nói sai rồi, chủ nhân ngươi. Có công phu hay không thì cũng phải là người đàn ông của nàng rồi mới nói. Đào, Kim Kim cười một cách mờ ám, Phạm Bình càng khó chịu hơn. Bậy, ta đã ở cạnh chủ, nhân đến 5 năm, còn cái tên họ thư kia mới đến đây có 1 tháng, làm gì có. Chuyện hắn biết mà ta không biết, khốn kiếp, ngươi đang nghi ngờ ta thiếu chuyên nghiệp sẽ bị chủ nhân vứt bỏ có phải không? Với cả ai là tiểu ca ca của ngươi chứ, dù ta có sinh sớm hơn 10 năm đi chăng nữa cũng không thể làm ca của ngươi được. Hừ, mụ già còn thích giả nai giống y như cái tên họ thư kia, tất cả những lời nói bóng gió hay nói thẳng vào mặt. Nếu có ý bảo hắn không hiểu chủ nhân bằng người khác thì đều là những điều chết tiệt. Mặt Đào Kim Kim vẫn giữ được nụ cười, càng thêm vẻ thùy mị thướt tha, giận dỗi oán trách, tiểu ca ca thật quá vô tình. Mọi người thấy vẻ mặt nàng như vậy, đều nghĩ không ổn. Rồi, yêu nữ này còn có một danh hiệu là mẫu đơn hoa hạ từ, bảy, hoa mẫu đơn càng, yêu ớt xinh đẹp, ra tay càng nặng càng ác, vị thiếu niên này xem ra sẽ phải chịu nhiều khổ sở, chỉ trong tích tắc cho dù có nhìn thấy nàng ra tay như thế nào thì cũng không kịp nhắc nhở, chỉ thấy thư sinh trước vẫn đờ người ngây. Ngẩn bỗng nhiên di chuyển như không cố ý, cực kỳ tự nhiên, nhưng cũng đồng thời chắn giữa hai người, thư sinh quay lưng về phía Đào Kim Kim, nói với Phạm Bình, thủ hằng, cơm tối đã làm xong chưa? Sao vi sư ngửi thấy có mùi là lạ? À, Phạm Bình kêu lên một tiếng, xoay người chạy về phía phòng bếp, canh của ta, chấm chấm chấm chấm, đôi mắt thư sinh thoáng có ý cười, rồi hoàn toàn biến lạnh, hắn liếc nhìn Đào Kim Kim một cái, không nói gì cả, đi vào nhà, rồi khi đối mặt với một đám trẻ con vừa hiếu kỳ vừa nôn nóng đang ngó ra ngoài, thì lại trở nên ôn hòa thân thiết, buổi học hôm nay dừng ở đây. Dạo này trong thành, không yên, các con đừng ham chơi, đừng la cả bên ngoài, phải sớm trở về nhà. Vâng, thưa phu tử, hẹn phu tử mai gặp, học sinh đồng, thanh, nụ cười trên mặt Đào Kim Kim rốt cuộc cứng ngắc, không thể nào, ngươi sao lại không có việc gì được, Thư Sinh không thèm nhìn nàng ta chỉ lo đuổi bọn học. Trò trên mặt viết rõ ràng chữ muốn xem kịch hay ra ngoài. Lần đầu tiên độc thuật chưa bao giờ thất lại lại không? Có hiệu quả đối với hắn, thật tối mặt tối mũi cũng là lần đầu tiên bị người khác xem thường không thèm để ý đến như vậy, càng tối tăm mặt mũi hơn cuối. Cùng Đào Kim Kim thẹn quá thành giận. Này, Ngân Thư Sinh, ta đang nói chuyện với ngươi đấy, ngươi có nghe gì không thế hả? Người Trung Nguyên các ngươi, không phải rất thích nói lễ nghĩa liêm sỉ gì đó sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thư Sinh tiễn hết học sinh đi rồi, mới quay đầu lại. Nhìn nàng, hắn nho nhã lễ độ rời mắt, sau đó hơi cúi người. Mọi người tại đó, thấy hắn làm như thế đều cực kỳ sợ hãi, chỉ có mỗi đôi mắt xinh đẹp của Đào Kim Kim là vẫn nhìn theo hắn, chờ hắn nói chuyện. Cái gọi là lễ nghĩa liêm sỉ cũng chính là tứ duy. 8. Của đất nước, Min, bắt đầu mở máy. Vừa mở miệng, mấy nhân sĩ võ lâm đã từng bị hắn dạy dỗ một cách sâu sắc ngay lập tức chớp lấy thời cơ lúc hắn ngừng lời, không hẹn mà cùng chắp tay, nói. Mọi người cứ trò chuyện, ta đi trước. Vừa nói, mấy người này liền phát huy sức lực lớn nhất từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ, lấy tốc độ nhanh nhất rời khỏi hiện trường án mạng, khiến cho những chữ cuối cùng tựa như là từ không trung truyền đến. Nháy mắt trong viện chỉ còn lại Thư Sinh và Đào Kim Kim cùng với một số nhân tài mới xuất hiện trong võ lâm còn chưa kịp hiểu gì mà thôi, nhưng gần như ngay sau đó, những thanh niên tài tuấn này cuối cùng cũng hiểu ra tại sao các tiền bối lại hốt hoảng bỏ chạy, rồi cũng chạy theo sau đám người kia. Xưa kia hiền nhân quản tử có nói, lễ là không được vượt quá chừng mực tiết độ, nghĩa là không hành động theo lối riêng tư, liêm là không che đậy điều xấu, xỉ là không làm điều sằng bậy. Từng lời nói hành động, đều cần phải có lễ độ, không được khoe khoang, không buôn gian bán lận trục lợi, không giấu giếm khuyết điểm, sai lầm, người biết xấu hổ cũng có thể coi là một dũng sĩ, người có tứ duy, với nước với dân, đều là một tấm gương sáng để noi theo, cho nên nói, tứ duy không được dương lên, thì đất nước sẽ diệt vong. Đào Kim Kim cực kỳ đau đầu, dừng, đừng đọc nữa, ta chỉ muốn biết, nàng còn chưa nói, vì sao ngươi không bị trúng độc, thì bỗng dưng dừng lại, nhìn thấy cái con người vẫn còn đang lải nhải không dứt. Kia khóe miệng hắn bắt đầu chảy ra máu đen, ra là hắn không phải là không chúng độc mà là phản ứng của hắn tương đối chậm. Ha ha, nàng đã nói không ai thoát khỏi độc thuật của nàng được mà. Đào Kim Kim đắc ý không được bao lâu thì Thư Sinh lại lấy từ trong tay áo ra một chiếc khăn trắng, tao nhã lau khóe miệng rồi nói với nàng một tiếng thất lễ, sau đó hắn lại còn mặt không đổi sắc vừa hộc máu vừa tiếp tục giảng giải nghi vấn. Mà đối với người có tứ duy, xì càng quan trọng. Tại, hạ cho rằng, xì là cái gốc của lễ nghĩa liêm. Người bất liêm, vô lễ, bất nghĩa, đều là do vô xì mà ra. Thánh nhân xưa đã nói, người không được vô xì. Người Trung Nguyên đúng là kỳ lạ, nhưng người này có thể nói là kỳ lạ hơn cả. Mắt Đào Kim Kim bắt đầu đào mắt trắng dã, sao nàng lại nghĩ là trước đây cũng từng gặp một người như thế rồi nhỉ. Nhưng lục lọi mọi ký ức trong đầu nhiều lần vẫn không thể tìm ra được chút manh mối nào, hơn nữa rõ ràng nàng đều ở trong tộc, ngoại trừ các lái buôn thì đáng ra không thể tiếp xúc với bất kỳ người Trung Nguyên nào chứ. Lúc Phạm Khinh Ba trở về nhà thì liền thấy trong sân vắng là đôi nam nữ đang đứng đối diện nhau, nam thì nhã nhặn mà mạnh mẽ, nữ thì xinh đẹp mà yểu điệu, hình ảnh như thế, không thể nói là không đẹp được. Nữ thì say đắm mê mẩn nhìn nam, đôi môi đỏ thắm hơi hé, thanh âm mềm mại yêu kiều nói, ngươi đã từng đến quê hương của người Miêu chưa, có phải trước đây ta đã từng gặp ngươi rồi không? Các chú thích đều của người truyền ngữ. Một, nghĩa là nhà vua quốc gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. bao giờ cũng coi trọng người hiền tài hào kiệt, việc giáo dục con người đều phải lấy từ văn chương, tất cả các ngành nghề đều thấp kém, chỉ có việc đọc sách là cao quý. 2. Sướng, tức là hát, nó chính là hoạt động ca hát. Bình thường, vì đi, tôi hát tàu có từ. Sướng ca, tức là cất lời hát. Ngâm, thơ, là một cách hát thơ, nhưng nó khác hát các ca khúc ở chỗ người ngâm tự tạo lấy nhạc điệu và tiết tấu. Vịnh, là làm thơ với cảm hứng hưng phấn nhằm luận bàn hoặc miêu tả cảnh hoặc người. Cách chương,